Chắc chắn là anh ta. Tôi không thể nhìn nhầm. Trương Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ chằm chằm. Lạnh lùng nói. Một tên ở rề mà lợi hại như thế ư, chuyện này không thể nào. Sắc mặt của Trương Khiếu Thiên lúc này. Đúng là muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Anh ta tiêu tốn số tiền lớn mời Sát La ra tay. Ai ngờ, thành viên bang Sát La chẳng ra gì cả. Một đám phế vật, Trương Khiếu Thiên lạnh lùng quát lên. Không gian trong xe đầy lửa giận vô bờ chẳng biết xả ra đâu của anh ta. Chấm, đi gọi điện thoại cho tên phân hội trưởng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó. Nói với tên đó, nếu không bắt đôi cẩu nam nữ đó đến trước mặt tôi thì 1000 tôi cũng không trả. Trương Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Lúc này, phân hội trưởng nhìn Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan. Sắc mặt âm u như nước, cực kỳ khó coi. Trên mặt anh ta bị bao phủ bởi một lớp sương mù giá băng. Nhìn Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan, dường như lúc nào cũng có thể ra tay tàn bạo. Nhưng anh ta chỉ nhìn thôi. Nhìn từng thành viên trong bang của Sát La bị tàn sát. Mặt mũi của anh ta bị tàn nhẫn đánh dữ dội. Quá mất mặt, những thành viên trong bang Sát La mà anh ta mang đến. Một nam một nữ thôi thế mà cũng không giải quyết được. Ngay tại lúc này, một tiếng chuông di động lanh lảnh dồn dập vang lên. Sau khi tên cường tráng nghe máy, nghe thư ký ở đầu kia ra lệnh xong thì sắc mặt thay đổi. Một khắc sau, sắc mặt tên cường tráng hiện ra sát khí dữ tợn, bóp điện thoại nát bấy, tiện tay vứt đi. Anh ta bước từng bước tới chỗ Trần Xuân Độ, khí thế trên người liên tục dâng lên. Xem ra, tôi buộc phải ra tay thì mới có thể đối với phó hai con kiến hôi là hai người. Tên cường tráng lớn tiếng nói, vốn dĩ khí thế của anh ta đã mạnh rồi. Lúc này cầm dao dựa, còn lộ ra sát khí. Anh ta làm phân hội trưởng của phân hội Sát La, đương nhiên là có bản lĩnh, kỹ năng chém dao dựa của anh ta. Không ai ngăn cản được. Thực lực của anh ta khi có dao và không có dao, phải nói là cách nhau một trời một vực. Đối phó hai người chúng tôi, Trần Xuân Độ đứng trong vũng máu, trào phúng cười. Anh nở nụ cười khinh bỉ. Anh xứng sao? Đến đây đi, tôi một tay giết anh là đủ rồi. Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói. Sắc mặt ung dung, nhưng không giống như đang nói đùa, mà dường như là nghiêm túc nói. Bởi vì, anh là Long Vương. Câu nói kia của Trần Xuân Độ rõ ràng đã kích thích đến phân hội trưởng Sát La. Trên mặt của người đàn ông cường tráng lộ ra sát khí lạnh lùng. Y đi về phía Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra, giống như một con dã thú ở dưới lòng đất. Sức mạnh của y khiến Tô Loan Loan sợ hãi. Còn Trần Xuân Độ vẫn tỏ ra thờ ơ như thường lệ. Dường như anh không đặt tên phân hội trưởng kia vào mắt. Y cũng chẳng khác gì những người trong băng đảng Sát La. Giết! Đột nhiên, phân hội trưởng hét lên một tiếng. Tốc độ tăng đột biến. Bóng dáng không ngừng lóe lên. Một luồng sát khí bay thẳng lên trời rồi sau đó hướng về phía Trần Xuân Độ. Dường như câu nói kia của Trần Xuân Độ đã kích thích đến phân hội trưởng. Anh chỉ cao 1m6. Toàn thân đen thui. Thế mà lại nói ra lời như vậy. Đương nhiên sẽ kích thích đến y. Trần Xuân Độ đứng đó, làm cho Tô Loan lo lắng một trận. Trên người phân hội trưởng toát ra khí thế kinh người. Sức mạnh của hắn ta còn mạnh hơn nhiều so với đám người trong Sát La kia. Ngay cả Tô Loan Loan tinh thông cũng không khỏi run lên. Dầm, mặt đất không ngừng nứt ra. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh. Lê Kim Huyên đang đứng từ xa quan sát. Đột nhiên đứng lên. Đừng, Lê Kim Huyên kêu lên. Tên phân hội trưởng kia quá mạnh mẽ. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhỏ. Giống như một người khổng lồ. Bóng dáng thần bí mờ ảo kia làm sao có thể chống lại được. Lê Kim Huyên bắt đầu lo lắng cho người thần bí kia. Cô lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người thần bí kia cho dù có sức mạnh cường đại, nhưng phân hội trưởng cũng không phải dạng vừa. Bằng không, hắn ta làm sao có thể lên chức chi hội trưởng. Đột nhiên, Trần Xuân Độ khẽ mỉm cười. Khóe miệng cong lên, nhìn phân hội trưởng nở một nụ cười thâm thúy. Anh đưa một tay ra sau lưng,